Chương 4. 403 một đơn trăm vạn đây là cố ý dùng tự thân để chứng minh. Thái tử Phi tiếp nhận chân vẽ phượng, xuất phẩm Mỹ Nhan Đan kỳ hiệu vô cùng cảm thấy có chút cảm động. Tiểu Mục Viện Khang thân Vương Phi tay, hướng về phía Tưởng phu nhân gật đầu nói, 100 vạn linh tệ một viên. Mấy vị phu nhân mở to hai mắt nhìn. Khang thân Vương Phi kéo ra khỏe miệng, trong lòng tự nhủ bản thân này cháu dâu, cũng thật là cái tiểu hắc tâm nha, bất quá nàng thật thích, ha ha ha Mỹ Nhan Đan số lượng không nhiều, dục mua nhanh chóng. Tiểu Thái tử Phi lại tới một câu như vậy, mặt đơ thượng chứng trạc đàng hoàng, hoàn toàn không có nửa điểm ý cười. Sư phụ bản chép tay trong ghi chép qua, làm ăn muốn tế thủy trường lưu, đầu cơ kiếm lợi đây cũng không thể duy nhất một lần sẽ đồ tốt tất cả đều cho lấy ra. Sư phụ kinh nghiệm lời tuyên bố, khẳng định là có đạo lý. Khang thân Vương Phi nhịn cười, nghĩ đến tiểu gia hỏa ngày đó từ nội giới trong lấy ra một đầu nhỏ nồi hầm cách thủy. Bên trong tràn đầy đều là Mỹ Nhan Đan, nơi nào sẽ có cái gì số lượng không nhiều loại hình. Cái này nhỏ lắc lư, mặt đơ thượng tràn đầy nghiêm chỉnh biểu lộ, thật sự là càng xem càng đáng yêu. Mấy vị phu nhân nghe xong giá tiền cao như vậy, đều có mấy phần do dự. Tưởng phu nhân nhìn xem chính mình mập mạp thân thể, lại ngó ngó Khang thân Vương Phi, không yên tâm hỏi một câu, đó có phải hay không, ăn về sau thực sự có thể thon thả xuống. Tiểu Thái tử Phi mặt không hề cảm xúc, mười phần lạnh nhạt gật gật đầu, đây là cơ bản nhất Mỹ Nhan hiệu quả. Sau khi phục dụng, ngươi sẽ phát hiện, da thịt của mình mỗi ngày đều sẽ so với hôm qua tốt một chút điểm, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, mấy tháng sau liền sẽ như thanh xuân thiếu ngải thiếu nữ. Loại này hiệu dụng đại khái có thể bảo trì trăm năm. Lại phối hợp tương ứng trường thọ loại đan dược dùng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tiểu Thái tử Phi dừng một chút, một mặt đứng đắn, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm tra OHNG sản phẩm ý đồ. Nàng nói nói, bản Thái tử Phi tại thành Nam có một nhà tên là Thiên Đan làm được cửa hàng đan dược, 3 ngày sau lập lại mới khai trương, đến lúc đó sẽ có các loại khác biệt hiệu dụng trường thọ đan bán ra. Đến lúc đó các ngươi có thể đi qua nhìn một chút. Khang thân Vương Phi đình chỉ ý cười, một mặt đứng đắn gật đầu nói, Tưởng phu nhân, tiền này tiêu thế nhưng là một chút đều không oan. Cam đoan ngươi ăn vào, lập tức liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Thật tốt Tưởng phu nhân đầu một cái bị nói động tâm, cắn răng một cái gật đầu nói, ta mua. Cái khác mấy cái phu nhân thì còn dự định quan sát, chỉ bất quá các nàng này nhìn qua nhìn, ngày mai sẽ phải chảy máu trong tim. Tiểu mặt than gật gật đầu, hôm nay đây là đặc biệt ưu đại giá. Ngày mai khôi phục giá gốc về sau, cũng không phải là cái giá này nhà Khang thân Vương Phi lần nữa kéo ra khỏe miệng. Nàng về nhà nhất định phải cùng Lao Vương ra nói, về sau cũng chớ đắc tội bản thân cháu dâu, kia hố người chơi liều, quả thực so với đại chất tử chỉ có hơn chứ không kém tiểu Thái tử Phi mới tiếp nhận chân vẽ phượng. Cả ngày hôm nay liền làm một đơn sinh ý vẹn vẹn này một chỉ riêng kiếm lời lãi dòng nhuận 100 vạn linh tệ. Bởi vì chế tác Mỹ Nhan Đan dược thảo, đều là bản thân đảo nguyên tinh bách thảo viên, cầu cầu cho trồng trọn, hoàn toàn không cần chi phí cửa hàng trong từ trưởng quỹ xuống đến hòa kế, đều mừng rỡ khỏe miệng mỉm cười, thực tình vì Thái tử Phi cao hứng. Xem một chút đi, Thái tử Phi chính là có như thế cái bản sự bọn họ cửa hàng, một năm đều không cần khai trương, vừa mở trương làm một bút tờ đơn, liền có thể chống đỡ lên nhà khác làm một năm. Phổ thông cửa hàng tiền lời hàng tháng có thế có cái 10 vạn, cũng không phải không tệ sao. Tiểu Thái tử Phi một ngày một chỉ riêng 100 vạn, vui chết bọn họ. Đừng nói, Khang thân Vương Phi đến như vậy một chuyến, cũng thật là phi thường có hiệu quả.